Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159 chương 76. Canh 1, nam tạo hạt tuyết trong lòng đem Triệu Thanh Y tổ tông 19 đại nam tính đều thăm hỏi một lần. Nhìn tiền nợ người, Lan phát ngốc, Triệu Thanh Y thúc giục, mau thiêm a, ngươi muốn báo đạt ta, bằng không nhân tình không phải vẫn luôn thiếu chứ. Ngươi không còn tiền, chính là vong ân phụ nghĩa. Làm như vậy người không được, nam tạo hạt tuyết cố nén trụ lửa giận. Nghĩ tiếp cận nàng dò hỏi tin tức nhiệm vụ, bằng phẳng ngữ khí, lão bản, ngươi cũng không thiếu chút tiền ấy. Triệu Thanh Y đôi mắt trừng, nói, ngươi cô nương này, tam quan có vấn đề nha. Ta không thiếu tiền không đại biểu ngươi nhưng thiếu tiền không còn nha. Ta lão công chính là Thanh Long bang đại đương gia, ai dám thiếu tiền của ta. Chán sống, mỗi người thiếu ta tiền không còn, ta làm ta phía dưới huynh đệ uống gió Tây Bắc sao? Nam tạo hạt tuyết, lão bản, ta thật không có như vậy nhiều tiền. Triệu Thanh Y nói, ta tiếp thu tiền trả phân ký. Cô nương, thân huynh đệ còn minh tính sổ, ta cùng ngươi xưa nay không quen biết, càng muốn minh tính sổ, đây mới là bằng hữu ở chung chi đạo. Ngươi như vậy thiếu tiền quỵt nợ nhân phẩm, ta vô pháp cùng ngươi giao bằng hữu. Ai, đầu năm nay làm một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt như thế nào như vậy khó. Đại gia liền đều khi dễ chúng ta mỹ thiện tâm. Hoắc Phi khụ một khụ, nhắc nhở nói, lão bản, ngươi kế tiếp hành trình thực khẩn. Loại này thúc giục nợ việc nhỏ nhi giao cho phía dưới các huynh đệ xử lý đi. Lại không được, giao cho Thanh Long bang huynh đệ. Bọn họ đều là người thạo nghề, Hoắc Phi làm Triệu Thanh Y bảo toàn bộ giám đốc cùng cận vệ. Hiện tại cũng là thể diện nhân vật, hắn cũng gặp qua việc đời. Trong nhà còn cưới kiều thê, nam tạo hạt tuyết tuy mỹ, làm nam nhân hắn là sẽ nhịn không được xem vài lần. Nhưng là tuyệt đối không có trầm mê đi vào, ước chừng cùng Triệu Thanh Y lâu rồi nam nhân, thẩm mỹ nhiều ít đều có điểm vặn vẹo, chỉ biết nũng nịu nữ nhân. Bọn họ đều cảm thấy không thú vị khô khan, cùng trong lâu cô nương không có gì khác nhau. Hoắc Phi vẫn là cảm thấy trong nhà cọp mẹ, Thanh Đại đồ trang điểm công ty tiếp đãi bộ giám đốc Chu Nguyệt càng có hương vị. Lão bản đây là ở trêu chọc nữ tử này, người khác không biết, làm là theo nàng nhiều năm người đương nhiên nhìn ra được tới. Có người hỏi Hoắc Phi vì cái gì có thể cùng lão bản nhiều năm. Địa vị củng cố. Hoắc Phi sẽ không nói cho người khác. Một, trung tâm, nhị, tuyệt không phá đám, tam, đã xử tâm lý cười phiên thiên, nhất định phải nhịn xuống. Bốn, vẫn là thích hợp phải có điểm cá tính, mới có tồn tại cả mân ni. Triệu Thanh Y gật gật đầu, đối nam tạo hạt tuyết nói, nhanh lên ký tên. Nam tạo hạt tuyết nói, lão bản, đại gia đồng bào một hồi, ngươi như thế nào? Triệu Thanh Y thở sâu. Ngươi tưởng vong ân phụ nghĩa liền vong ân phụ nghĩa, hà tất còn phải cho ngươi ân nhân cứu mạng ấn tội danh gì? Mỗi người đều giống ngươi như vậy, trên đời này còn có ai dám thấy việc nghĩa hăng hái làm? Thế giới không phải tràn ngập lạnh nhạt sao? Thật không nghĩ còn tiền cũng đúng, vong ân phụ nghĩa đồ để ai cũng có thể giết chết. Ta thấy một lần đánh một lần, vĩnh viễn đừng làm cho ta thấy đến ngươi. Nam tạo hạt tuyết, ngươi cái này tàn nhẫn độc ác chi một người nọ. Sau đó, nàng vẫn là ký tên. Doãn bí thư thực săn sóc mà cầm một tiểu hộp tùy thân mang theo mực in. Có khi đi ra ngoài ký hợp đồng khi, Triệu Thanh Y cũng muốn dùng đến. Nam tạo hạt tuyết ấn dấu tay. Doãn bí thư nhắc nhở gia đình nàng địa chỉ không có viết. Triệu Thanh Y cầm giấy nợ nhìn nhìn. Liêu Nhã Lị, ân, tên hay. Như vậy là được rồi sao? Chị ân báo đáp mới là hảo đồng chí. Mỗi tháng 15 hào, ta phái người đi lấy tiền. Một tháng còn 20 khối. Cũng không nhiều lắm money, nam tạo hạt tuyết nói. Lão bản, ngươi công ty muốn hay không người? Ta yêu cầu công tác Triệu Thanh Y. Tưởng nhận lời mời không có thiệt kính. Hảo hảo đầu lý lịch sơ lược. Phỏng vấn, không cùng ngươi hàn huyên. Ta vội vàng đâu. Nam tạo hạt tuyết quần áo lộn xộn, xuân, quang, hiện ra mà một người lưu tại công cộng tô giới phồn hoa đầu đường. Ăn Triệu Thanh Y đoàn người hai chiếc xe nghênh ngang mà đi sau đuôi hơi. Trong lòng cừu hận muốn điên, nàng thật muốn móc ra thương, tới một thương, đánh chết Triệu Thanh Y. Chính là lão sư làm nàng tiếp cận nàng thám thính, lấm tấm cầu tin tức. Việc này quan mãn, châu, kiến, quốc kế hoạch cùng đế quốc quốc gia an toàn. Nàng không thể không nhẫn, nhưng là, cái này vô sỉ tiện nhân, ước chừng là kiếp trước không ai đau không ai ái nghẹn hỏng rồi. Kiếp này như thế hảo, sắc, lão sư đã quên, đối phó quả phủ quan lớn, quân chính nhân viên quan trọng, nàng đương nhiên mọi việc đều thuận lợi, bởi vì bọn họ là nam nhân, đối phó hảo, sắc nữ nhân. Các nàng chỉ biết ghen ghét nàng mỹ mạo, tiểu mỹ nhân, bỗng nhiên một cái dầu mỡ nam nhân chiều nam tạo hạt tuyết đến gần. Đôi mắt ngắm nàng tiết lộ cảnh xuân, tay còn duỗi lại đây ở nàng trên mông sờ soạng một phen. Nam tạo hạt tuyết mắt lộ ra hung quang, nói, cút ngay, kia dầu mỡ nam nhân nói, hảo cay nha, tiểu mỹ nhân, cùng ra đi tiêu dao. Ra làm ngươi quá ngày lành, nói đã ôm chầm nàng. Nam tạo hạt tuyết lại xoay qua hắn tay. Hạ tàn nhẫn tay, kia nam nhân heo kêu lên. Khiến cho càng nhiều người đi đường vây xê monster nam tạo hạt tuyết rồi lại không nghĩ nháo đại. Khiến cho quá nhiều người chú ý. Đem nam nhân đánh ngã xuống đất. Sau đó chính mình quay đầu liền chạy. Triệu Thanh Y ngồi trên xe, nhìn giấy nợ, ha ha cười. Ở phó giá tòa thượng Hoắc Phi đều xem bất quá đi. Nói, lão bản, có người phải đối phó ngươi. Ngươi còn cười được, Triệu Thanh Y cười nói. Người không tao ghét là tài trí bình thường. Nàng nhất định là ghen ghét ta so nàng Mỹ. Hoắc Phi che chắn rớt bộ phận tin tức. Nói, là hoa nhân tưởng đối phó ngươi đi. Triệu Thanh Y nói, ai ra, Hoắc Phi, ngươi như thế nào biết, ngươi sẽ đoán mệnh sao? Hoắc Phi nói, ta sẽ không đoán mệnh, nhưng lão bản sẽ không vô duyên vô cớ như vậy khi dễ một cái cô nương. Này thuyết minh lão bản nhìn ra nàng có vấn đề, nếu nàng có vấn đề, khi dễ nàng người nhưng đều là oa nhân, này không phải chọc đầu thượng bọ chó sao? Triệu Thanh Y nói ngươi không văn hóa, ngươi còn không phục, trường trên đầu kêu con giận. Hoắc Phi thở sâu, ngoặc kép, lão bản. Thỉnh ngươi bắt lấy trọng điểm mà đi, Triệu Thanh Y cười nói. Nếu ta nhìn không ra, ngươi nhìn ra vấn đề sao? Lúc ấy nhìn không ra, hiện tại ngẫm lại có vấn đề, Hoắc Phi cũng không phải thời trẻ cái kia Sơn Đông võ sư hán tử. Lão bản làm cho bọn họ mỗi ngày bổ não, cương vị cạnh tranh lại kịch liệt, cần thiết học tập, nào có vấn đề, Triệu Thanh Y nhướng mày. Hoắc Phi nói. Cường, đoạt dân nữ ở chỗ đoạt, nào có ấn ở trên đường cái xé rách một hồi lâu. Đây là chờ cảnh sát tới sao? Vẫn là muốn ở trên phố làm cái gì? Còn có lão bản xuống xe, bọn họ lực chú ý lại đặt ở lão bản trên người. Lão bản nói rõ ràng là hoa ngữ, bọn họ không quen biết lão bản lại kêu chi một người nọ. Kia thuyết minh bọn họ biết lão bản là ai, Hoắc Phi hiểu một chút hoa ngữ. Nghe hiểu được chi một người nọ, nhưng là Triệu Thanh Y sau lại nói hưu nói vượn hắn là nghe không hiểu. Triệu Thanh Y thở dài, xem ra hoa nhân là theo dõi ta. Phía dưới các huynh đệ, ngươi giám sát chặt chẽ một chút, bọn họ ở công tác thời gian ở ngoài phao, nữ. Đánh cuộc tiền ta mặc kệ, nhưng là không cần bị người kịch bản. Ngươi ở nội bộ tiến hành bài tra, nhận thức nơi khác tới tân bằng hữu, tân bạn gái, thiếu tiền huynh đệ điều đến bên ngoài đi, nhà xưởng bên trong cũng tiến hành bài tra, có khả nghi nhân vật đều thông báo. Mặt khác, tân nhập viên trước, toàn bộ phải tiến hành kiểm tra sức khỏe, khác nhau hoa nhân cùng chồng hoa người nhà sổ tay, hậu thiên cho ngươi, nhịn thời gian chiến tranh. Quân Mỹ đi học tập quá như thế nào phân chia chồng hoa người nhà cùng hoa nhân. Này đối lập sổ tay quả thực là một bộ thần kỳ sách giáo khoa thức bài tra. Chú, phi tác giả bậy bạ, đại gia nhưng bai đu một chút, như vậy thú vị đồ vật. Triệu Thanh Y chẳng những xem qua, cũ giấy đôi còn có nguyên bản, là, lão bản, Triệu Thanh Y cong cong khóe miệng, nhìn giấy nợ thượng Liêu Nhã Lị. Tên này có phải hay không nơi nào nghe qua? Hoa nhân, Liêu Nhã Lị, không phải là người kia đi. Triệu Thanh Y bưng kín miệng, đơn phượng nhãn quay tròn truyền. Nàng cư nhiên như vậy quan trọng sao? Quả nhiên vương bá chi khí giấu đều giấu không được nha. Triệu Thanh Y đương quá mấy đời người tài. Đọc nhiều sách vở, đối chính sử giã sử hiểu biết không phải là nhỏ. Đế quốc chi hoa đối với lịch sử người yêu thích tới nói thật ra là quá nổi danh. Bọn họ không nên đối nàng coi trọng như vậy. Phái không danh khí điểm người tới. Có lẽ nàng còn có thể mắc mưu. Triệu Thanh Y đi trước sông biển đại học, đã chịu giáo phương nhiệt liệt hoan nghênh, nàng như là minh tinh giống nhau, tới trường học diễn thuyết chỉ đạo, vẫn là có nàng fan phóng viên trình diện. Triệu Thanh Y lại ở trường học tuyên bố ở trường học thiết lập nghèo khó sinh giúp học tập mượn tiền hạng mục kế hoạch, giúp học tập mượn tiền, chỉ cần ngươi phù hợp điều kiện liền có thể lãnh đến tiền. Đến lúc đó còn không còn tùy ngươi, chẳng qua đối với không có thành tin người, ta cổ phần khống chế hoặc tham cổ công ty, vĩnh viễn không mời, việc này lại là khiếp sợ sông biển văn hóa giới đại sự. Fan các phóng viên đại phí bút mực, mà văn hóa giới các đại lão càng cảm thấy nàng là chồng hoa kỳ nữ tử. Hảo cảm độ lại kéo lên, nam tạo hạt tuyết tiếp cận Triệu Thanh Y kế hoạch không thể hiệu quả. Nàng sở điền địa chỉ đảo cũng không giả. Bởi vì nàng vốn là làm tốt muốn ở thật dài một đoạn thời gian đương Liêu Nhã Lị chuẩn bị. Không nghĩ tới 4 ngày sau, cư nhiên thực sự có hai cái nam nhân đại biểu Triệu Thanh Y tới đòi tiền. Nam nhân còn thực tùy tiện sờ, nàng, chồng đi rồi nàng 20 khối đại dương, thẳng đem nàng tức muốn nổ phổi, nàng lại điệu thấp trở lại công cộng tô giới, nghe nói Xuyên Đào tiểu thư cũng từ Đông Bắc tới sông biển. Nam tạo hạt tuyết đối với Xuyên Đào tiểu thư đại danh là như sấm bên tai. Nàng cuối cùng kết cục không tốt là money nhưng là đế quốc nếu chiến thắng. Như vậy Xuyên Đào tiểu thư sẽ có không giống nhau kết cục. Nam tạo hạt tuyết đi gặp Xuyên Đào khi, nàng lại đang muốn đi trước Hoa Quốc công cộng tô giới nổi danh đạo tràng, luyện binh quán. Bởi vì phân đất Nguyên Hiền Tam chỉ thị quá Xuyên Đào muốn phối hợp chiếu cố nam tạo hạt tuyết. Cho nên nàng liền đem nam tạo hạt tuyết cũng cùng nhau mang đi. Thần đạo vô niệm lưu, là cái kia, giang hộ tam đại đạo tràng kiếm đạo lưu phái. Xuyên Đào tiểu thư một thân nam trang, nàng tuy là mãn người hoàng tộc, nhưng nàng từ nhỏ ở Hoa Quốc lớn lên, đã 10 phần hoa hóa, nàng kiêu ngạo mà nói, kia còn có cái nào luyện binh quán, kiếm đạo giang hộ tam đại đạo tràng phân biệt ví. Thần đạo vô niệm lưu luyện binh quán, bác thần nhất đao lưu huyền vũ quán, kính tâm sáng suốt lưu sĩ học quán, tam đại đạo tràng ở sông biển cũng có phân đạo tràng. Trong đó thần đạo phong tòa niệm lưu luyện binh quán phân đạo tràng nhất hưng thịnh. Môn đồ đông đảo, trai đằng gia thiếu tông chủ tới, lý nên bái phỏng, cứ việc Xuyên Đào tiểu thư thân phận đặc thù. Nhưng là tiến đến bái phỏng luyện binh quán thiếu tông chủ. Đối phương vẫn là tương đối chậm trễ, trai đằng ra địa vị tôn sùng, không có nhiều ít để mắt vị này quên nguồn quên gốc nữ lưu hạng người. Nhưng là lúc này quân phái đương quyền, vô luận là cái nào đạo tràng nhiều là bị quân bộ bọc hiệp. Luyện binh quán môn sinh đầu nhập lục quân đại học hoặc sĩ quan trường học nhân viên đông đảo. Tự 2 năm trước sông biển chiến tranh hoa nhân thất lợi. Sông biển đạo tràng hiện ra hỗn loạn suy sụp, trai đằng tân chi trợ vừa vặn muốn tránh khai lục quân bộ sĩ quan trinh chiêu. Lấy chỉnh đốn trồng hoa phân đạo tràng chi danh tiến đến sông biển. Hắn gần nhất sông biển, liền có phân đất Nguyên, Hiền Tam đắc lực can tướng tới bái phòng. Cũng không phải làm người vui vẻ sự, chậm trễ 2 phân, cũng là lẽ thường, tác giả có lời muốn nói, ta viết quá dài. Ta hứa hẹn tiếp theo cái chuyện xưa nhất định ngắn nhỏ quân. Viết dân quả không dễ dàng nha, nơi nơi cấm, về sau lại viết cũng không dễ dàng, cho nên có cái gì lung tung rối loạn não động đều tưởng viết một viết. Qua thôn không cửa hàng, sẽ có canh ba, bất quá sẽ đã khuya. Hết chương.